trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, dẫn phượng. Không có khả năng, ta luôn luôn thuận đường hướng về Bắc đi. Hai ngày trước ta còn đi ngang qua Tân Giã. Lưu Nghị cau mày nói, ngươi từ Tương Dương Long Trung đi ra, dọc đường Tân Giã, cái này không sai, nhưng về sau ngươi lại không hướng Bắc đi, mà chính là nhắm hướng Đông đi. Trên bản đồ này cũng không có Nghiệp Thành, ngươi là muốn đi Hứa Xương A. Gia Cát Lượng vì để Lưu Nghị có thể nhận rõ đường, còn đặc địa cho Lưu Nghị họa một đầu tuyến, mục đích rất rõ ràng. Ách, đi trước Hứa Xương, lại đi vòng Nghiệp Thành. Lưu Nghị có chút lúng túng nói, ngươi con đường này căn bản không có khả năng đi qua chỗ này. Nếu là án lấy lộ tuyến đi lời nói, ngươi cái kia từ Lạc Dương đi vòng Hứa Xương, tuy nhiên xa một chút, nhưng trên đường là không có gì vùng núi, cũng không gặp được chúng ta. Ngươi cái này đều chạy đến Phục Nghiêu Sơn. Sơn tặc đầu mục nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị, ngươi qua sách, xem không hiểu địa đồ. Lưu Nghị im lặng, trời mới biết bản đồ này thấy thế nào, hoàn toàn đối không lên đường a. Về phần đi kia một đoạn, đoán chừng là màn đêm buông xuống này con lừa ngốc chạy loạn đem chính mình cho mang đến nơi đây. Được, chế tác đi. Về phần rời đi sự tình, luận công hành thưởng thời điểm, ngươi đi nói với trại chủ, chuyện này ta quản không. Tiểu đầu mục nói, chỉ có thể dạng này. Lưu Nghị cầm phòng lều trần nhà làm tốt, lại đem bốn vách tường bịt kín lai, một gian phòng lều xem như hoàn thành. Đơn sơ phòng lều, rộng rãi cộng 1, thoải mái dễ chịu cộng 3, chống lạnh cộng 2 coi như không tệ. Lưu Nghị nhìn xem những này thuộc tính, hài lòng gật gật đầu. Vốn là khẩn cấp sử dụng, làm được phòng lều năng lượng có thuộc tính đã không tệ. Tuy nhiên kinh nghiệm không nhiều, nhưng một ngày làm đến 10 cái, đạt được kinh nghiệm cũng không ít. Chính mình bây giờ tứ cấp kinh nghiệm đã qua nửa, một ngày năng lượng có hơn 1.000 kinh nghiệm doanh thu lời nói. 2 tháng chính mình mộc công không sai biệt lắm liền có thể đến ngũ cấp. Huynh đệ, ta muốn ở chỗ này cho mình cũng đóng một gian phòng lều. Ở nơi này như thế nào? Lưu Nghị vỗ vỗ sơn tặc đầu mục bả vai nói, nhanh như vậy liền xây xong. Sơn tặc đầu mục hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị làm tốt phòng lều. Hai người bọn họ người một gian phòng lều đều không làm được một nửa đâu. Lưu Nghị bên này đã một mình xây tốt một cái, tốc độ này đã siêu việt thường nhân. Ta nói, ta là thợ thủ công. Lưu Nghị tiếp nhận một tên hài đồng truyền đạt cái chốt đinh, bắt đầu cố định tân phòng lều. Thật tốt doanh trại không được, ngươi ở nơi này. Tiểu đầu lĩnh có chút bất mãn nói, chính mình xây lai dễ chịu chút, với lại ta cũng sẽ không chém chém giết giết, giống như các hương dân cùng một chỗ càng tốt hơn một chút hơn. Lưu Nghị hắc nhiên đạo, chính mình xây, cho dù là lều cỏ đều so này doanh trại dễ chịu rất nhiều. Tùy ngươi, có thể tìm tới ngươi là xong. Tiểu đầu lĩnh gật gật đầu, dù sao tại cái này doanh trại bên trong cũng đừng đi, bây giờ doanh trại gia nhập đại lượng sơn dân, có một trận loạn. Lưu Nghị nghe vậy cũng yên tâm, tất nhiên trong lúc nhất thời đừng đi, hắn tự nhiên không muốn làm oan chính mình cùng Vượng Tài, hắn còn muốn lại đóng chó ổ cùng nhà bếp cái gì. Tuy nhiên điều kiện tựa hồ không quá cho phép, đám này sơn dân 700-800 người, sau ngôn bản sơn tặc đều nhiều, ngay cả ngày bình thường tập kết, huấn luyện công dụng đều lấy ra xây phòng lều, đâu còn có địa phương cho hắn xây đồ vật. Lập tức, Lưu Nghị bắt đầu cho mình lợp nhà lều, tự nhiên không thể giống cấp đóng tùy ý, chọn tài liệu, kết cấu, trải, còn ở bên trong làm ổ chó, cơ hồ một cái buổi xế chiều, hắn đều dùng tại chính mình phòng lều bên trên, hiệu quả tự nhiên cũng không phải tầm thường phòng lều có thể so sánh. Chế tác tinh xảo phòng lều, dẫn phượng cộng 1. rộng rãi cộng 3, thoải mái dễ chịu cộng 7, chống lạnh cộng 6, dù sao chế tác lại tinh xảo, cũng chung quy là cái phòng lều. Năng lượng có cái này thuộc tính đã không tệ, để cho Lưu Nghị không hiểu là cái nào dẫn phượng là cái quỷ gì. Trước kia chưa từng thấy. Huynh, huynh, huynh trưởng, cái này, cho người tương đương, liền gặp một tên mười mấy tuổi thiếu niên bưng một bát mạch cháo tới. Đưa cho Lưu Nghị, tiểu tử này một cái buổi chiều đều tại chính mình chung quanh đảo quanh. Trước đó không phải hỗ trợ cũng là ngồi ở một bên xem. Tuy nhiên cà lăm một chút, ngược lại là rất hiểu sự tình. Tên gọi là gì? Lưu Nghị ngồi xuống, tiếp nhận mạch cháo cười hỏi. Ta họ, đặng, mọi người, đều, gọi ta lớn, đại hoa, thiếu niên cười nói. Tuy nhiên cà lăm, lại không giống tầm thường thiếu niên như vậy sợ người lạ. Lưu Nghị cũng khó được nghỉ một lát, ngồi xuống nói. Đặng họ thế nhưng là đại tính. Năm đó Quang Vũ Đế dưới trướng đại tướng Đặng Vũ đây chính là đại hữu danh nha. Ta, liền, là được. Đặng công sau khi, hậu nhân, tiểu gia hỏa kiêu ngạo ưỡn ngực, đã là đặng thị tộc nhân. Như thế nào tại nơi này? Lưu Nghị ngoài ý muốn nói. Cái này, tiểu gia hỏa không nói lời nào. Có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Đại hoa, không thể nói lung tung. Đúng lúc này, một tên phụ nhân lên, nhíu mày quát lớn. Lưu Nghị ngẩng đầu, đánh giá phụ nhân, 25-26 năm tuổi, da thịt có chút thô ráp, tuy nhiên hình dáng nhìn hẳn là dáng dấp không tệ. Trọng yếu nhất là, trên thân lộ ra một cỗ thư hương vị, giống như tầm thường sơn dân khác biệt. Cái này khiến Lưu Nghị hơi kinh ngạc. Loại khí chất này, hắn tại Hoàng Nguyệt Anh trên thân cảm nhận được qua. Phu nhân, không giống tầm thường sơn dân đây này. Lưu Nghị đứng dậy, đối phụ nhân khẽ vuốt cằm. Đầu lĩnh thứ lỗi, con ta tuổi nhỏ, nếu là đập vào đầu lĩnh. Phụ nhân hoàn lễ nói, nào có cái gì đập vào, ta là thợ thủ công, cũng không phải là cái này sơn trại bên trong đầu lĩnh. Lưu Nghị sờ sờ đại hoa đầu, cười nói, đa tạ phu nhân cháo, ngươi phòng lều còn không có dựng được rồi, ta tới giúp ngươi, đa tạ, phụ nhân gật gật đầu, có chút không biết nên xưng hô như thế nào, tại hạ Lưu Nghị, phu nhân gọi tên của ta liền có thể, Lưu Nghị cười đem mấy cây bó củi ôm tới, bắt đầu dựng tân phòng lều, một bên cũng cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Hai mẹ con này chính là tân giã nhân sĩ, xác thực người nhà họ Đặng. Tuy nhiên từ Quang Vũ Trung Hưng bắt đầu, Đặng Vũ một mạch lưu truyền đến nay, khai chi tán diệp, Nam Dương vùng này không biết có bao nhiêu. Nhiều người, cảm tình tự nhiên cũng liền nhạt, mặc dù là người nhà họ Đặng, nhưng đã coi như là nhân vật râu ria. Nguyên bản đại hoa phụ thân tại thế thời điểm, còn tốt chút. Chí ít để cho đại hoa có cái không lỡ sinh trưởng hoàn cảnh. Tuy nhiên không tính thân cận, nhưng tông tộc bên trong thư tịch vẫn là có thể mượn đọc. Chỉ là đặng cha sau khi chết, trong nhà cũng đã xuống dốc. Vì là nuôi nhi tử, không thể không đi ra canh tác. Chỉ là những năm này Nam Dương một vùng chiến loạn liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là Trương Tú giống như Lưu Biểu ở giữa. Trương Tú đầu Tào Tháo về sau, lại là Tào Tháo giống như Lưu Biểu ở giữa. Nhiều khi hai bên đều muốn giao thuế má, rơi vào đường cùng, mới chạy trốn tới trên núi tới tránh né thuế má. Cái này chiến loạn tổng sẽ đi qua. Hai người nói lấy, một gian phòng lều cũng liền đắp kín. Dù sao ăn người ta đồ vật, chế tác tự nhiên cũng liền cẩn thận không ít. Làm được coi là chế tác tinh xảo, thoải mái dễ chịu cùng chống lạnh tất cả thêm 5 điểm. Ngoài ra còn có một chút rộng rãi, quên là không tệ, phu nhân tiến vào đi thử xem. Lưu Nghị từ phòng lều bên trên nhảy xuống, chỉ phòng lều cười nói, đa tạ Lưu huynh, phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Lưu Nghị khoát khoát tay, rời đi về sau vừa rồi kịp phản ứng, cười xem này đại hoa liếc một chút, đây cũng là trình độ nào đó hối lộ đi, mình bị một bát mạch cháo cho hối lộ, phu nhân này ngược lại là có chút tâm cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.